Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, rất linh địa phương. Có quan hệ rất linh địa phương, Băng Linh Nhi cũng không lạ lẫm. Muội tử của nàng, Tiên Nhi, đã từng gặp được một vị tình đầu ý hợp nam tử. Đêm Vô Tình, chính là đến từ rất linh địa phương. Mà Băng Linh Nhi không muốn hồi tưởng thương tâm việc đã qua. Cũng chưa từng đi qua cái chỗ kia. Dù là bây giờ nàng đã người ở tại bên trong, y nguyên không làm rõ được đưa thân chỗ tại. Bởi vì lúc đến giữa đường, nàng không chỉ bị phong bế tu vi, cũng bị cấm chế che đậy nghe nhìn. Mà trước mắt khe núi, không có bóng người, cũng không gặp nhật nguyệt, chỉ có mông lung bầu trời dưới. Một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết, Băng Linh Nhi nhìn hướng lai lịch, thật dày tuyết đọng bên trong, lưu lại từng cái tuyết hố, đó là nàng giấu chân, lại có tới ngang eo sâu, cong vẹo kéo dài mấy trăm trượng, có thể thấy được vừa dẫy dụa gian nan, nhưng không thấy rồi lúc đến cửa hang, nàng đã bị phong cấm tại này quỷ dị thiên địa bên trong, hoặc là đạt được phóng thích. Hoặc là đợi người tới cứu, hoặc là một cái người chịu đựng cầm tù nỗi khổ. Nguyệt tiên tử đã nhưng đưa nàng Băng Linh Nhi cầm tù nơi này, tuyệt sẽ không dễ dàng khai ân. Nếu như có người tới cứu, chỉ có thể là vô cứu, mà cho dù hắn phát hiện lưu lại chữ viết, cũng không biết rõ Linh Nhi tung tích a. Huống chi hắn tìm tới Nguyệt tiên tử. Chắc chắn có một trận tai nạn đang chờ hắn, bởi vì cái này vốn là một cái bẫy, một cái dùng nàng Băng Linh Nhi coi như mồi nhử bẫy dập. Ai, lúc đó liền không nên cho hắn lưu xuống ám chỉ mong hắn có thể nhìn thấu Nguyệt tiên tử quỷ kế. Băng Linh Nhi chậm rồi một hơi, có chút dùng mình một cái, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đứng tại ngang eo sâu tuyết bên trong, đơn bạc quần áo, sớm đã biến thành băng giáp, chính là buộc sắn sau vai sinh tóc, vậy choàng một tầng bông tuyết, mà nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, càng là bảo bọc một tầng xương lạnh, khiến cho được toàn bộ người như là băng điêu ngọc xây. Nhưng lại cô đơn bất lực, may mà còn có một hơi pháp lực bảo vệ khí hải. Nếu không nàng sớm đã chống đỡ không nổi rét lạnh xâm nhập. Ai, một khi vô cữu tìm không thấy chính mình, hắn là không lo lắng hãi hùng, lại có hay không tưởng niệm lo lắng. Băng Linh Nhi có chút lo được lo mất, lần nữa quay đầu nhìn quanh, tuy có một hơi pháp lực khó khăn lắm hộ thể, lại tu vi bị phong, thần thông vô dụng, nàng không biết rõ có thể trèo chống bao lâu. Lại càng không biết nói lại sẽ tao ngộ như thế nào hung hiểm. Một hồi gió lạnh đánh tới, cuốn lên từng mảnh bông tuyết, mà nguyên bản nhu hòa băng khiết bông tuyết, như là đất cát vậy quất vào trên mặt, trên thân, giống như đao cắt, làm người ta đâm đau khó nhìn. Băng Linh Nhi đưa tay che mặt, tiếp tục gian nan hướng phía trước, mà càng hướng phía trước, gió tuyết càng thêm mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua nàng biến mất ở sương tuyết bên trong. Không biết đã qua bao lâu, gió tuyết ngừng, mênh mông cánh đồng tuyết như trước, vạn cổ hoang vắng y nguyên, mà một mảnh chập trùng tuyết đồi giữa, đột nhiên sụp đổ ra một cái cửa hang. Chốc lát sau, từ bên trong toát ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Lại đầy người băng tuyết, nghiễm nhiên một cái người tuyết. Đưa tay nhào đánh, thở gấp hơi nóng, băng tuyết tốc rơi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc trời y nguyên mông lung, hàn ý thấu xương khó nhìn, Băng Linh Nhi leo ra đống tuyết, giấy rụa hướng phía trước, bất quá mấy trượng xa, lần nữa lâm vào tuyết đọng bên trong, nàng dứt khoát xoay chuyển nằm lấy, vẻ mặt bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thi triển không ra thần thông tu vi, nàng chính là một cái phàm tục giữa nhược nữ tử, khó mà kháng cự rét căm căm, cũng khó có thể sinh tồn a. Nguyệt tiên tử, Nàng nghĩ muốn băng Linh Nhi tính mệnh. Một cái chết đi băng Linh Nhi, đối với Ngọc Thần Điện không dùng được. Bởi vì nàng bắt lấy chính mình, chỉ vì đối phó Vô Cửu, đã nhưng bị nàng mang làm con tin, nên tiếp tục cầm tù xuống dưới. Mà cái này vậy còn sống, cùng chết chưa phân biệt, sắp đông cứng nữa nha. Gió tuyết rét căm căm ngược lại cũng thôi, lại không biết nơi nào dung thân, lại càng không biết lúc này Nguyệt Tiên Tử, nàng phải chăng đang ngó chừng chính mình động tĩnh mà có mưu đồ khác. Băng Linh Nhi lại không nhịn được đánh lên dùng mình, mênh mông cánh đồng tuyết, không nhìn thấy đầu cuối, dù cho nghĩ muốn đào móc tuyết quật, cũng không có sức lực, chính là thần thức, vậy không nghe sai khiến. Băng Linh Nhi đang muốn nếm thử thúc đẩy thần thức, không chịu được xoay người nhìn lại, chỉ gặp ngoài mấy trăm trượng, có khác một mảnh đống tuyết, lại không biết khi nào toát ra hai bóng người. Có tới cao 4-5 thước, 7-8 thước dài, khắp cả người tuyết trắng, kéo lấy thô cái đuôi, còn có một đôi đom đóm vậy con mắt màu vàng, chính tại hướng về phía bên này nhìn quanh. Trời ạ, đó là quái vật gì? Không phải là truyền thuyết bên trong sói tuyết, một loại thượng cổ dị thú. Lo lắng nhất vẫn là tới, cho dù là đông cứng rồi, cũng không nguyện gặp phải dị thú a. Băng Linh Nhi còn từ kinh ngạc, lại không nhịn được âm thầm kêu khổ. Hai đầu sói tuyết dĩ nhiên phát hiện con mồi, chạy lấy tới bên này, cũng chạy nhanh nhảy vọt, như là cánh đồng tuyết trên nhấc lên hai cỗ gió lốc. Mà Băng Linh Nhi tựa hồ ngửi được máu tanh sát khí, bối rối lên, kiệt lực nhảy lên, liền muốn tránh né. Mà còn chưa nhấc chân, lại lâm vào tuyết bên trong. Nàng chỉ có thể dùng cả tay chân, ra sức giãy giụa bò đi. Lại nghe tiếng gió gấp hơn, máu tanh sát khí càng lúc càng gần. Băng Linh Nhi tự biết đào thoát vô vọng, hoảng sợ quay người. Hai đầu to lớn sói tuyết đã đến rồi 7-8 trượng bên ngoài. Kia miệng to như chậu máu, răng nanh sắc bén, đều làm người ta trong lòng run sợ. Càng là tới gần, đột nhiên cao cao nhảy lên, mang theo phun ra sát khí, bắn tung tóe tuyết bay, song song xẹt qua giữa không trung, bay nhào mà xuống. Băng Linh Nhi hai mắt trợn lên, đầy mặt ngạc nhiên, không chịu được đưa tay chụp vào ống tay áo, nhưng lại cắn lấy bờ môi mà vẻ mặt chần chờ. Đúng tại lúc này, phong cấm khí hải bỗng nhiên mở ra, một luồng dư thừa pháp lực lập tức tuôn hướng toàn thân. Băng Linh Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thôi động độn pháp mà phi thân nhảy lên. Ai ngờ kinh mạch đông cứng, khí tức vương víu, nhất thời thần thông khó mà tự nhiên, không chịu được lại hướng hạ xuống đi. Hai đầu sói tuyết vừa lúc bay nhào mà tới, song song thất bại, chu lên lăn lộn lấy nhảy lên cắn xé. Băng Linh Nhi người rơi đi xuống, vội vàng mà không loạn, một cước đạp về sói tuyết đầu sọ, dựa thế lướt ngang mà đi. Nàng dứt khoát bỏ qua độn pháp, đổi dùng khinh thân thuật, tại cánh đồng tuyết phía trên phi nhanh như bay. Sói tuyết há chịu coi như thôi, sau đó theo đuổi không bỏ, nhưng gặp mênh mông cánh đồng tuyết phía trên một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người phía trước, đi như kinh hồng, hai đầu to lớn sói tuyết ở phía sau, cuốn lên hai cỗ phong bạo, giây lát, cánh đồng tuyết chập trùng, đống tuyết dần dần nhiều, còn có núi băng đột ngột xen vào nhau ở giữa, mà một trận truy đuổi, còn tại tiếp tục. Băng Linh Nhi khinh thân thuật, rất là không tầm thường, mà chạy nhanh rồi hồi lâu, vẫn không có thoát khỏi đuổi theo quẫn cảnh. Sói tuyết cái đầu cực lớn, lên xuống chính là hơn 10 trượng, giống như tuyết địa vương giả, rất là hung hãn dị thường. Liền tại lúc này, có tiếng gào thét vang lên, tiếp theo đạt được hưởng ứng, chợt tức lại là mấy đầu sói tuyết hiện thân, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Băng Linh Nhi vọt tới một tòa mấy chục cao núi băng phía sau, đột nhiên không còn hướng phía trước, mà là ngừng lại rồi. Đôi mắt đẹp bên trong vẻ mặt lấp lóe. Đúng lúc gặp nguy cấp bước ngoặt, thể nội cấm chế biến mất. Đột nhiên có rồi tu vi pháp lực. Trùng hợp, tuyệt không phải trùng hợp, mà là chính như suy đoán. Nguyệt Tiên Tử một mực nhòm ngó trong bóng tối. Nàng không muốn nhìn lấy chính mình chết đi. Bây giờ đã qua đi một canh giờ, cũng đến cánh đồng tuyết chỗ sâu. Chắc hẳn nàng đã coi như thôi. Đã như vậy, Băng Linh Nhi còn tại cân nhắc lợi hại. Một hồi mạnh mẽ gió tuyết xen lẫn máu tanh sát khí đập vào mặt. Hai đầu sói tuyết đã đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Có khác 7, 8 đầu sói tuyết. Vậy càng lúc càng gần. Nàng không chần chờ nữa, đưa tay chụp vào ống tay áo mà được thế ném đi. Cũng giọng dịu dàng quát nói: "Long Quan, đuổi đi đám kia súc sinh." Lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang bắn ra, đón đầu vọt tới hai đầu sói tuyết. Phanh phanh, trầm đục, hai cỗ máu thịt be bét thi hài bay rớt ra ngoài. Chợt tức một đầu đỉnh lấy độc giác quái thú, đạp tuyết xoay quanh, gật gù đắc ý, cũng lay động toàn thân màu đen Long Quan, ngẩng đầu quát to một tiếng: "Ngao!" Chính là độc giác thần hải Long Quan. Hai đầu tráng kiện cao lớn sói tuyết bị nó trực tiếp đụng thành hai đống thịt nhão. Bên ngoài hơn 10 trượng 7-8 đầu sói tuyết lập tức dọa đến dừng lại, tiếng gào thét vang lên nháy mắt, từng cái vội vàng quay đầu chạy trốn. Băng Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, quay hàm bên hiện ra một vòng mỉm cười. Long Quan thần hải chính là nàng cuối cùng ỷ vào, lại sợ Nguyệt Tiên Tử biết được, cho nên thủy chung ẩn nhẫn không phát. Bây giờ liên tiếp thi triển khinh thân thuật, dùng được kinh mạch thông suốt, tu vi hồi phục rồi 5-6 thành, lại có Long Quan thần hải làm bạn, vậy dùng được trước mắt khốn cảnh nhiều hơn rồi mấy phần trông cậy vào. Phanh, theo lấy pháp lực vận chuyển, Băng Linh Nhi trên thân nổ tung một tầng xương tuyết, quần áo sinh tóc khôi phục như lúc ban đầu, kiều mỹ bộ dáng giống như quá khứ. Nàng đưa tay một chiêu, gọi nói: "Long Quan, tới đây." Gió mạnh đập vào mặt, một đầu quái vật khổng lồ đến rồi phụ cận, chợt tức cúi đầu, thần thái bên trong lộ ra thân mật. Đem kia sói tuyết đuổi đi liền cũng là rồi, cớ gì đụng chết. Băng Linh Nhi nâng lên tuyết trắng, một bên thanh tẩy lấy Long Quan đỉnh đầu sừng vàng trên vết máu, một bên ôn nhu lại nói: "Chỉ trách xúc sinh kia dã man, Long Quan dũng mãnh phi thường vô song. Long Quan thần hải bị Vô Cữu cùng Băng Linh Nhi tế luyện về sau, cùng hai người tâm thần tương thông, nghe hiểu được oán trách, cũng nghe được hiểu khích lệ." Đắc ý hừ hừ lấy, cũng thỏa thích hưởng thụ lấy băng tuyết thanh thoải mái khoái ý. Như thế rét lạnh chỗ tại, lại có hiếm thấy dị thú ẩn hiện, hoặc là thượng cổ bí cảnh, tuyệt không phải thiện nơi a. Băng Linh Nhi sợ đánh lấy Long Quan thần hải đầu to, sau đó tựa tại bên người, ngược lại trông về phía xa, nói một mình nói: "Nguyệt Tiên Tử kế sách, không khó suy đoán. Nàng ý đồ lấy Linh Nhi an nguy, hiếp bức Vô Cữu khuất phục. Nghĩ như thế, chỉ cần ta bị nàng cầm tù một ngày, Vô Cữu liền vậy nhiều hơn một phần hung hiểm. Mà nếu là có thể chạy ra nơi này, theo lấy tu vi khôi phục, nàng thần thức vậy dần dần tự nhiên, mà tản ra thần thức nhìn lại, mênh mông cánh đồng tuyết y nguyên vô biên vô hạn. Có lẽ liền như suy đoán, đây là thượng cổ bí cảnh chỗ tại, lại hung hiểm khó lường, lại nên như thế nào thoát khốn đây?" Băng Linh Nhi nhìn ra xa hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, mà Long Quan thần hải khó được đưa thân vào băng thiên tuyết địa giữa, sớm đã hưng phấn khó nhịn, duỗi đầu đưa nàng bốc lên rơi vào phía sau lưng trên. Lập tức bốn vó bay lên không vui chơi mà đi. Chỉ gặp vạn năm hoang vắng cánh đồng tuyết phía trên, một người một thú tận tình rong ruổi, khi thì bay qua núi băng, khi thì tại trên đống tuyết cuốn lên một trận bão táp, khi thì lại phóng lên tận trời. Phanh, đã làm thượng cổ bí cảnh, liền có cấm chế kết giới. Long quan thần hải nhất thời hứng lên, bay quá cao, vậy bay quá mãnh liệt, không dung nhắc nhở, liền một đầu đụng trên bầu trời, chợt tức xoay người trở rơi mà thẳng rơi ngàn trượng. Bịch, một người một thú, nhập vào thật dày tuyết đọng bên trong, trong nháy mắt mất đi bóng người, mà không cần một lát, lại song song nhảy lên, trong đó Long quan thần hải lay động đầu, run run đầy người bông tuyết, tựa hồ không phục không cam lòng, liền muốn tiếp tục chạy lấy trên trời bay đi, mà Linh Nhi lại cười hì hì, đưa tay đập đánh khuyên can, ngây ngốc Long quan, dám cùng thiên địa tranh cao thấp đâu, có này sức lực, sao không tìm kiếm thoát khốn con đường. Long quan thần hải quay đầu nhìn quanh, một đôi trắng đen trong mắt lộ ra nghi hoặc. Băng Linh Nhi khoanh chân ngồi lấy, kiên nhẫn phân trần nói, thí như linh mạch, pháp lực chỗ tại, hoặc là cấm chế môn hộ chỗ tại, mà nàng lời còn chưa dứt, người đã đằng không mà lên. Long quan, cái này muốn đi hướng nơi nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN